Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2362, chương 2365, tiên nhân tới. Cửu sắc lộc, lộc minh trống trải xa xa. Tiếng bước chân đi sâu vào tim gan, phảng phất mỗi một lần đặt chân là không phải đại địa, mà là thiên địa đại đạo. Người nào? Sinh mệnh nữ thần thân thể run lên, theo bản năng đem thân thể của mình dung nhập vào tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận bên trong, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Nàng đề phòng chi tâm là thập phần mãnh liệt. Bây giờ nàng sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào kỳ quái nhân. Loại này dị tượng giống vậy hấp dẫn An Lâm đám người. Bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang lộc minh tiếng truyền tới phương hướng. Ở cỏ xanh như nhân trên vùng đất, có một con cửu sắc lộc bước từ từ tới. Lộc thân khỏe mạnh thon dài, màu sắc biến đổi tựa như ảo mộng. Sừng hươu có tiên vụ quanh quẩn, như ẩn như hiện. Trên người mỗi một chỗ để cho người ta nhìn cũng lộ ra hoàn mỹ. Chính là như vậy một con thần kỳ cửu sắc lộc phía trên đang ngồi một cái thần thái lười biếng đạo nhân. Vị này đạo nhân hai tròng mắt phá lệ đen nhánh, dung mạo rất tuấn mỹ, một thân kỳ quái áo bông, tao bên trong tao tức, cảm giác với siêu thoát mờ mịt cửu sắc lộc hoàn toàn không dừng. Nhưng không có ai sẽ xem thường vị này đạo nhân, tại chỗ cái nào là không phải sáng thế thần linh cấp bậc đại lão. Loại tình huống này, có kỳ quái như thế tồn tại đường đột xông tới, thấy thế nào cũng sẽ không đơn giản a. Đạo nhân dáng ngoài tuổi rất trẻ, nhưng An Lâm lại có thể cảm thụ được đối phương năm tháng cảm. Lúc này, lão đạo đã mở miệng lần nữa, rung đùi đắc ý nói: "Không muốn lấy tĩnh, thiên địa đem tự chính." Không người biết hắn đang nói gì, nhưng luôn cảm giác rất nghiêu bức dáng vẻ. Người này rốt cuộc là ai? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina mặt đầy mộng, thượng quan nghệ cũng là thần sắc mờ mịt. Ngược lại là sống rất lâu Trúc Âm lão tổ, trên mặt hiện lên kích động cùng vẻ khó tin. Hắn không phải là cái kia Lục Áp đạo quân sao? Cái gì? Lục Áp đạo quân? Vẻ mặt mọi người đều rung một cái. An Lâm càng là hít vào một hớp lớn khí lạnh. Lại là hắn, tâm tâm niệm đọc lão gia gia, rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa còn là lấy đẹp trai như vậy bức bộ dáng xuất hiện. Thực ra An Lâm hướng về phía hình tượng không thể không có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Thường Nga cũng từng nói với hắn, Lục Áp đạo quân là một cái phong độ kiêu nam tử. An Lâm cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, dù nói thế nào, đối phương cũng là đưa hắn hệ thống, dẫn hắn đi về phía con đường tu tiên ân nhân, nói là nửa lão sư cũng không quá đáng, nhất định phải cho Lục Áp đạo quân lưu lại tốt hơn ấn tượng. Lục Áp, An Lâm la lớn, áo bông đạo nhân ngước mắt nhìn về phía An Lâm, lộ ra một nụ cười. An Lâm, thật cao hứng chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Quả nhiên là Lục Áp đạo quân. An Lâm kích động hô to. Lục Áp, ta đi nãi nãi của ngươi. Ngươi mẹ nó hại ta còn phải thật thê thảm a. An Lâm nổ. Lục Áp sợ ngây người. An Lâm kia tràn đầy lửa giận hóa thành vô hạn cơ quan pháo điên cuồng nổ bắn ra. Tại sao hệ thống nhiều như vậy hố? Ngươi cũng không nói trước cho ta hả? Đánh cho ta cái dự phòng châm cũng tốt a. Ngươi biết ta bị bẫy có nhiều tuyệt vọng, làm hại có nhiều khổ sao? Biết ta nhìn thấy 1 tỷ cái hít đất có nhiều tuyệt vọng sao? Biết ta bị sét đánh có nhiều kinh sợ sao? Biết ta, An Lâm một quyền hướng Lục Áp đạo quân đánh tới. Phảng phất thiên địa chấn nộ như vậy gầm thét, nhưng mà quả đấm lại bị đại trận màn hào quang cản lại. Lục Áp đạo quân thấy vậy rốt cuộc có chút thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lần nữa hiện lên như mộc xuân phong nụ cười. Hắc hắc hắc, lúc ấy chuyện ra có nguyên nhân. An Lâm đạo hữu tỉnh táo nhiều chút. Chuyện này đi qua, ta lại giải thích với ngươi chứ sao? À, muốn ngươi khóc thuật, muốn ngươi phóng thuật. An Lâm điên cuồng hướng về phía Lục Áp đạo quân sử dụng thuật pháp. Nhưng thuật pháp không có. Tất cả đều bị tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận màn hào quang chặn lại. Khóe miệng của Lục Áp đạo quân có chút vừa kéo. Đưa mắt nhìn sang sinh mệnh nữ thần. Còn lại tiểu đồng bọn môn thấy cảnh tượng trước mặt. Đều kinh hãi. Nguyên lai An Lâm cùng Lục Áp đạo quân có nhất đoạn nghiệt duyên. Cái này cần bao lớn thù mới có thể như vậy a? Lại không nói cái này. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt ngược lại không giống hơn nữa trước bình tĩnh như vậy rồi. Nhưng cũng không phải hốt hoảng. Chỉ là ngưng trọng mấy phần mà thôi. Ngươi muốn tới cứu bọn họ. Sinh mệnh nữ thần lạnh lùng nói. Cũng không thể nói cứu. Chỉ là muốn cho bọn họ phần thắng lớn hơn một chút mà thôi. Lục Áp đạo quân cười ha ha một tiếng. Đem bên hông treo hồ lô rượu mở ra. Hướng trong miệng ực một hớp rượu. Ngồi xuống cửu sắc lộc như cũ không lo lắng không lo lắng địa đi về phía trước. Ha ha, ngươi cái trạng thái này xuất thủ. Không sợ thiên đạo cắn trả sao? Coi như sẽ không chết. Cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi nói chứ. Sinh mệnh nữ thần phảng phất không có sợ hãi. Cười tủm tỉm nói. Lục Áp đạo quân lần nữa nhấc lên hồ lô ực một hớp rượu. Lúc này mới lắc đầu nói. Ta rất rõ làm gì. Có thể giữ được mình. Dù sao thiên đạo bây giờ bề bộn nhiều việc. Sinh mệnh nữ thần yên lặng đem tứ tướng luân hồi. Chân thiên đại trận cực hạn gia cố. Hừ lạnh nói, nếu là sau trận chiến này, thiên hay lại là mảnh thiên này, đối với ngươi cắn trả liền không cách nào tránh thoát. Huống chi, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh có thể phá vỡ ta đại trận. Lúc này, Lục Áp đạo quân đã đem trong bầu rượu ngon hết thảy uống xong. Một cổ cực kỳ lăng liệt khí tức, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Hắn nhìn về phía tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận hai con ngươi trở nên một mảnh đen nhánh. Như hắc ngọc lóe lên, vừa giống như nhất thấu triệt gương sáng. Có thể nhìn thấu thế gian hết thảy vật. Không thử một chút, làm sao biết đây? Hắn mở miệng lẩm bẩm, trong tay cũng không ngừng lắc lắc hồ lô rượu. Phảng phất còn phải từ bên trong rót rượu ra thủy. Nhưng mà, rượu không có ngã đi ra. Một thanh toàn thân lóng lánh ngân quang tiểu đao lại bị hắn đổ ra. Trong phút chốc, kinh khủng đao khí dồi dào thế gian. Đại bạch nếu nhục, phóng khoáng vô ngung, người đại trận, nhìn như không có sơ hở. Nhưng lại có một cái sơ hở chí mạng. Lục Áp đạo quân miệng phun tinh huyết, rơi vào kia ngân bạch tiểu đao trên. Ngân bạch tiểu đao mặt ngoài không có bất kỳ thay đổi. Nhưng thả ra uy năng lại đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần. Khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng phong mang cùng với sát khí ra hiện tại thế gian. Rõ ràng lưỡi đao là không phải nhắm ngay chúng sáng thế thần linh. Lại để cho sáng thế thần linh môn theo bản năng cả người run lên. Thậm chí có loại phải bị chém rách cảm giác. Đi đi, chảm tiên đao, Lục Áp đạo quân ra lệnh một tiếng. Màu trắng bạc tiểu đao trong nháy mắt đoạt đi thiên địa toàn bộ màu sắc. Nó vạch ra một đạo thế nhân khó có thể tưởng tượng quỹ tích. Chỗ đi qua đều bị tuyệt đối chém cắt ý chia nhỏ thành hai nửa. Không có người nào có thể hình dung này một đao phong hoa. Chỉ bất quá, kia cực hạn đạo cảnh, chàng thượng toàn bộ cường giả cũng có thể cảm thụ được. Hoa cỏ cây cối, chém. Chim muông trùng ngư, chém, phù vân lưu không, chém, nguyên khí năng lượng, chém, thiên địa pháp tắc, chém, quyền bính thiên đạo, chém, chém chém chém, chém hết thế gian hết thảy có thể chém vật. Liền đứng ngạo nghễ với vũ trụ bên ngoài chân tiên, cũng phải chém, là, chảm tiên đao, chém là không phải địa tiên thiên tiên chi lưu, nó muốn chém. Là sáng thế trên thiên ngoại chân tiên. Lại không nói nó có hay không bản lãnh kia. Chỉ một Lục Áp đạo quân lần này lập ý. cũng đã là thế gian đỉnh. Thiên địa hóa thành hai màu trắng đen, Trảm Tiên Đao nhưng là ngoại bạch bên trong đen, tự thành âm dương, ở đặc thù đạo cảnh bên dưới. Tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận lực lượng giao dung phá lệ rõ ràng. Bốn loại chí cao quyền bính chi lực phảng phất từ trong sương mù bại lộ. Trảm Tiên Đao thật giống như lưu quang xuyên qua tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận. Thiên lực, sinh mệnh, đại dương, không trung cũng không đỡ nổi nó, hết thảy bị chém ra. Thái Sơ Quang chặn lại, để cho Trảm Tiên Đao tốc độ chậm lại, nhưng cuối cùng không có thể hoàn toàn để cho Trảm Tiên Đao dừng lại chém thế. Trảm Tiên Đao như cũ đi phía trước chém tới, đem đại trận xuyên thấu. Lần này giao phong, không có kinh thiên động địa va chạm, ngay cả khí thế vô song, chém hết hết thảy có thể chém vật cực hạn đao cảnh, cũng bị đại trận mài đến còn dư lại không có mấy. Hắc bạch thiên địa biến mất, hết thảy phảng phất khôi phục bình thường, nhưng mà, hết thảy cũng đều thay đổi. Ở An Lâm đám người và sinh mệnh nữ thần khiếp sợ dưới ánh mắt, tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận màn hào quang ầm ầm nổ tung thành vô số quang viên, chỉ có một đao vẫn phong mang hiển hách, tĩnh treo thế gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục